Cửu vực kiếm đế, chương 3029, đối kháng tiểu thiên thế giới. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trước mắt phiếu miếu cung chủ, mặc dù chỉ là hắn một đạo nhục thân, nhưng là cái này một đạo nhục thân, cũng là bị phiếu miếu cung chủ nuôi dưỡng trọn vẹn một thời đại. Cũng không phải loại kia tùy ý ngưng tụ ra, mới có lấy khủng bố như thế thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thôn phệ trước mắt cái này phiếu miếu cung chủ nhục thân. Cũng có thể lệnh kiến mộc lực lượng, tiến thêm một bước, kiến mộc hiện tại chỉ là vừa mới tấn thăng tiên đế. Lực lượng còn bất ổn, vừa lúc cần ổn định. Cái này phiếu miếu cung chủ, chính là đưa tới cửa lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên lấy kiến mộc chi lực, ngăn chặn phiếu miếu cung chủ một khắc. Một bên khác hắn tâm thần khẽ động, cũng là vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến. Một đường vòng xoáy khổng lồ ầm vang xuất hiện tại phiếu miếu cung chủ bên người. Thôn phệ cái này phiếu miếu cung chủ, nói khoác không biết ngượng, liền xem như ngươi thôn phệ Lâm Thiên đế tử, hôm nay cũng đừng hỏng muốn thôn phệ ta cái này một đạo nhục thân. Phiếu miếu chi lực, gia trì thân thể ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phiếu miếu cung chủ lúc này, đột nhiên hét lớn một tiếng. Từ hắn trên đỉnh đầu, đột nhiên hàng lâm xuống vô số lực lượng. Tại cái này một cỗ lực lượng gia trì phía dưới, phiếu miếu cung chủ lực lượng ầm vang tăng vọt, lại là một thanh phá vỡ kiến mộc chi lực chấn áp. Muốn từ Sở Phong Miên trong tay thoát khốn, đồng thời Sở Phong Miên vậy cảm thấy một cỗ thế giới chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một cỗ đột nhiên hàng lâm xuống lực lượng, không phải cái khác, chính là phiếu miếu cung chủ bản thể lực lượng. Hắn đem bản thể hắn, phiếu miếu thế giới, giáng lâm, cái này phiếu miếu cung chủ, không hổ là một vị tứ giai tiên đế. Hắn lại là có thể xé rách cái này vô tận hư vô, vỡ ra một cái vết nứt, đem phiếu miếu thế giới chỗ giáng lâm, liên tục không ngừng lực lượng. Gia trì tại hắn nhục thân phía trên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một vị võ giả thành tựu tiên đế về sau. Bọn hắn sáng tạo ra tiểu thiên thế giới, mới là bọn hắn chân chính bản thể. Nhục thân, chỉ có thể xem như một cái hóa thân. Phiếu miếu cung chủ lần này, cũng là bị Sở Phong Miên bức bách đến cực hạn. Lại là đem bản thể hắn thế giới đều cho giáng lâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với một vị tiên đế mà nói, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, bọn hắn đều tuyệt không hội giáng lâm mình bản thể thế giới. Dù sao bình thường tiên đế cho dù là nhục thân bị hủy, kinh lịch mấy ngàn năm trên vạn năm thời gian, bọn hắn y nguyên có thể tại bản thể thế giới bên trong trọng sinh. Cho nên chỉ cần là bản thể thế giới không thu được bất cứ thương tổn gì, đối với một vị tiên đế mà nói, bọn hắn cho dù là nhục thân vẫn lạc, tổn thất cũng chính là một chút lực lượng thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ khi nào là bản thể thế giới giáng lâm, như vậy gặp được cường đại đối thủ, khả năng sẽ trực tiếp xông vào đến bản thể thế giới bên trong. Lúc kia muốn đối mặt, thế nhưng là vô cùng có khả năng bản thể vẫn lạc phong hiểm. Mà bây giờ, phiếu miếu cung chủ đem bản thể hắn thế giới giáng lâm. Hiển nhiên là Sở Phong Miên đã là đem phiếu miếu cung chủ bức bách đến cực hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hiện tại vẻn vẹn bằng vào thân thể này lực lượng, đã là không thể nào đang cùng Sở Phong Miên chống lại. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem Sở Phong Miên thôn phệ hắn cái này một đạo nhục thân. Lấy về phần hiện tại, Phiếu Miếu cung chủ nhất định phải là hàng trước khi bản thể hắn thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một vị tiên đế bản thổ. Thế nhưng là muốn so lên hắn nhục thân, đều cường đại hơn mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Tối thiểu Sở Phong Miên hiện tại đều có thể cảm giác được rõ ràng. Trước mắt cái này Phiêu Miếu thế giới bên trong, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Phiêu Miếu thế giới giáng lâm, không chỉ là chuẩn bị cứu vớt Phiếu Miếu cung chủ nhục thân, càng là bộc phát ra một đạo thần mang, ầm vang chút xuống, trực chỉ Sở Phong Miên oanh sát mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn chân chính mục tiêu, lại là Sở Phong Miên. Giáng lâm bản thể chém giết Sở Phong Miên, cái này một đạo thần mang ẩn chứa, chính là cực hạn Phiêu Miếu võ đạo, chính là Phiếu Miếu cung chủ võ đạo đỉnh phong một kích. Lấy bản thể hắn, bộc phát ra một đạo thần mang, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chân chính tứ giai tiên đế chi lực sao, vậy liền đi thử một chút a. Sở Phong Miên nhìn hướng trên bầu trời giáng lâm oanh sát xuống cái kia một đạo thần mang. Hắn trong ánh mắt đều không có lộ ra cái gì lùi bước chi ý, mà là cầm trong tay Thái Sơ kiếm, bước ra một bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hỗn độn, vũ trụ hai kiếm, vậy xuất hiện tại Sở Phong Miên bên người, đem tất cả lực lượng hoàn toàn gia trì trên Thái Sơ kiếm, đồng thời kiến mộc chi lực cũng bị Sở Phong Miên thôi động đến cực hạn. Hắn kiếm đạo đạt tới đỉnh phong, tất cả kiếm ý toàn bộ gia trì tại hắn trên mũi kiếm. Cửu vực, khai thiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cửu vực kiếm thuật một chiêu mạnh nhất, khai thiên một kiếm, ầm vang chém giết. Cái này một đạo mũi kiếm phảng phất là muốn đem vô tận hư vô đều cho vỡ ra tới bình thường, ẩn chứa khai thiên tích địa chi uy, cùng Phiêu Miếu trong thế giới hàng lâm xuống thần mang đụng vào nhau. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, ở trong đó dư ba, thậm chí đủ để hủy diệt một chút nhỏ yếu tiên đế. Đây cũng là Sở Phong Miên lần thứ nhất chân chính cùng một vị tứ giai tiên đế bản thể giao thủ. Hắn cũng là hết sức chăm chú, đem tất cả lực lượng đều cho gia trì tại một kiếm này phía trên. Hai cỗ lực lượng va chạm, phảng phất qua một cái kỷ nguyên dài như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng trên thực tế, cái này giao thủ, bất quá một cái chớp mắt, chỉ là trong nháy mắt này, hai cỗ lực lượng liền va chạm ngàn tỷ lần, bạo phát ra liên hoàn bạo tạc, cuối cùng Phiêu Miếu thế giới bên trong hàng lâm xuống cái kia một đạo thần mang, lại là loáng thoáng sắp vỡ ra đến. Bất quá lúc này, Sở Phong Miên lực lượng cũng đạt tới cực hạn. Hắn cái kia khai thiên một kiếm uy lực, vậy dần dần yếu xuống dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần giao thủ này, ai đều không làm gì được đối phương. Bất quá Sở Phong Miên lại lần nữa một kiếm phóng lên tận trời, lại lần nữa hướng về phía cái kia Phiêu Miếu thế giới chém giết mà đi. Hắn một kiếm này phía dưới, lại là ẩn chứa một cỗ thiên hạ vô song chi uy. Chính là Thượng Kiếm Tông vô thượng kiếm thuật, vô song kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm này uy năng gần với Sở Phong Miên sáng tạo ra khai thiên một kiếm. Bàn về uy lực, thậm chí so với đệ nhất kiếm thuật đều còn mạnh hơn. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Sở Phong Miên đạt được đệ nhất kiếm thuật còn không hoàn toàn, Một khi là Sở Phong Miên có thể đạt được đệ nhất kiếm thuật một chiêu cuối cùng cửu chuyển canh kim kiếm. Năm kiếm hợp một, bộc phát ra uy lực. Vượt xa hiện tại hắn nắm giữ bốn kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên lại lần nữa chém giết một kiếm. Phiêu miếu thế giới bên trong. Lại là bạo phát ra một đạo thần mang. Tới giao phong. Bất quá cơ hồ là đồng thời. Phiêu miếu thế giới cũng thay đổi càng phát ra mờ đi. Cái này phiêu miếu thế giới. Là muốn rời đi. Đối với phiêu miếu cung chủ nhục thân. Tự hồ cũng không có ý định cứu vớt. Trực tiếp lựa chọn rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phiếu miếu cung chủ giáng lâm bản thể thế giới. Không chỉ là vì cứu vớt hắn nhục thân. Chân chính mục tiêu. Càng là chém giết Sở Phong Miên. Chỉ là không có nghĩ đến Sở Phong Miên thực lực. Muốn vượt xa khỏi hắn dự liệu. Cuối cùng cái này phiếu miếu thế giới rời đi. Phiếu miếu cung chủ nhục thân cũng bị hắn từ bỏ. Bị Sở Phong Miên hoàn toàn trấn áp. Lấy thôn thiên bí thuật thôn phệ. Lùi đi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia dần dần biến mất phiêu miếu thế giới. Trong ánh mắt còn ẩn chứa chiến ý. Cùng phiêu miếu cung chủ bản thể giao thủ. Vẻn vẹn một kiếm. Liền làm hắn đối với vô song kiếm thuật lĩnh hội. Có càng sâu lý giải. Chỉ có cùng cường giả chân chính giao thủ. Mới có thể lệnh tăng tốc hắn thực lực tăng lên bộ pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chỉ là phiếu miếu cung chủ thoạt nhìn không có dự định hôm nay cùng Sở Phong Miên tử chiến. Tại biết tùy tiện không có khả năng chém giết Sở Phong Miên về sau. Hắn liền chủ động lựa chọn lui đi. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.